Chào các bạn, chào mừng các bạn lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bao bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật ấm áp, vui vẻ và có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tiếp diễn biến câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Cô Vivi tiếp nhận bó hoa, mỉm cười gật đầu. Em nguyện ý. Sau đó đặt tay mình vào lòng bàn tay to lớn của anh. Hai người nhìn nhau cười, nắm tay ra cửa, chuẩn bị xuống tầng. Kỳ Trình nhìn hai người đang đi chung với nhau, mới chính thức lý giải câu một đôi bích nhân là có ý gì. Cô ấy nghĩ chắc là như hai người bọn họ. Phó Thầy Khâm kéo Lạc Thiên Thiên, Phó Thư Dịch kéo Kỳ Trình. Bốn người đi ở phía trước làm người dẫn đường cho cặp đôi ở phía sau. Phó Hà Tránh biết cô mặc áo cưới không tiện xuống tầng, cho nên cố gắng đi rất chậm, chậm rãi đi xuống dưới. Cô Vivi bắt đầu oán giận Merlin, người thiết kế áo cưới. Mặc áo cưới này đúng là đẹp không gì sánh kịp, thế nhưng khi xuống tầng thì không nhìn thấy chân. Cô sợ mình bước hụt một bước, kéo theo Phó Hà Tranh cùng nhau té xuống tầng. Phu rể phu dâu đi được một đoạn, quay đầu nhìn lại cô dâu chú rể còn chưa kịp theo tới, chỉ có thể dừng lại chờ. Phó Thế Dịch nhìn bọn họ đi đứng quá bó buộc, nói thẳng. Quên đi, anh trực tiếp bế chị dâu xuống tầng đi. Phó Hàn Tranh cảm thấy chú ý này không tệ, quay qua phía cô dò hỏi. Nếu không, em tự đi được. Cô Vivi kiên trì tự mình đi xuống. Khó khăn lắm mới có thể đi xuống tầng được. Hai người tay quàng tay dọc theo thảm đỏ đã được bày sẵn đi về phía hội sảnh hội trường nơi cử hành hôn lễ. Nguyên Mộng cùng Hà Trì đứng ở hai bên thảm đỏ, vừa đi vừa dài hoa hồng. Cánh hoa hồng bay lên cao rồi lại bay xuống, rơi xuống trên chiếc khăn voan của cô Vivi, rơi xuống trên bà vai của Phó Hàn Tranh, mang theo mùi hoa hồng nhàn nhạt. Cô Vivi vừa đi vừa nhỏ giọng nói, em đang nhớ anh ngay trước khi anh tới. Phó Hàn Tranh cười khẽ, trùng hợp như vậy, anh cũng thế. Nguyên Mông ở một bên đang dài hoa hồng, không chịu nổi hai người tán tỉnh nhau. Từng thấy nhiều cặp ngọt ngào, nhưng chưa ai ngọt ngào như hai người đâu. Từ sáng sớm tới giờ mới chỉ mấy giờ không gặp mà đã bị bệnh tương tư rồi sao? Sao không nghĩ đến cô ấy và Nguyên Sóc, hai người phải xa nhau suốt 10 ngày nửa tháng, thậm chí mấy tháng cũng đều là chuyện thường xảy ra. Nhưng có dính chặt như bọn họ không? Chỉ là vừa nghĩ đến Nguyên Sóc, cô ấy lại không khỏi nhìn cô Vivi cùng Phó Hàn Tranh đang khoác tay cùng đi. Tối hôm qua Nguyên Sóc nói cô Tư Đình đã tới Áo, nơi kề sát Slovakia để công tác. Anh ta lo lắng người này có mục đích riêng, cho nên anh ta và Kamal Duran cũng tới Slovakia, chẳng qua vẫn luôn ở khu thành phố. Kamal Duran muốn tới tham gia hôn lễ, chẳng qua với thân phận của ông thì không thể tới tham gia, vì vậy cuối cùng quyết định không tới. Chỉ mong cố Tư Đình đến Áo chỉ là vì công tác mà không phải vì Vivi. Sáng sớm nhận được điện thoại của Nguyên Sóc, nói cố Tư Đình dẫn người tới Zilina. Tuy rằng Zilina cũng ở Slovakia nhưng còn có chút khoảng cách so với nơi đây, cho nên có lẽ không phải anh ta tới vì hôn lễ này. Nhiều người như vậy đang nhìn chăm chăm anh ta, cũng không phát hiện anh ta có gặp chủ nhân của chiếc vòng DJ kia không. Nếu anh ta có thể chạy tới nơi này, vậy cô ấy thực sự là phục anh ta luôn rồi. Ngay lúc cô ấy đang nghĩ tới những thứ này, đoàn người đã đi tới bên ngoài hội trường nhỏ. Sau khi người chủ hôn là ông cụ Minh Tông Viễn nói một đoạn chúc phúc may mắn, cao giọng hô lên. Hiện tại, để cho chúng ta được chúc phúc, xin mời chú rể Phó Hàn Tranh cùng với cô dâu mộ Vivi đi đến, chính thức bắt đầu hôn lễ của bọn họ. Phó Hàn Tranh cùng cô Vivi liếc nhau một cái, khoác cánh tay bước vào lễ đường. Nhưng mà, mới đi được vài bước, bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ khác thường. Vivi! Một giọng nói xa lạ mà vội vàng cắt đứt việc tuyên thệ của hai người. Cô Vivi nghe được giọng nói này, tay cầm hoa run rẩy. Giọng nói này cô có thể nhận ra được là ai. Sau khi cô nghe được một tiếng vi vi này, cũng giống như nghe được tiếng hạnh phúc vỡ tan. Anh ta xuất hiện ở nơi này, anh ta gọi cô như vậy, chỉ có thể đại biểu anh ta đã biết tất cả, đã biết cô chính là cô Vi Vi. Còn nghe được giọng nói này là của cô Tư Đình, đương nhiên Phó Hàn Chanh cũng đã hiểu. Vốn là ánh mắt ôn nhu ngậm lấy ý cười, trong chớp mắt đã trở nên lạnh thấu xương. Người của Kamandoran nhìn chăm chăm vào anh ta, anh cũng sắp xếp người nhìn chăm chăm anh ta, thậm chí trên đường tới nơi này còn vì để ngừa vạn nhất đều sắp xếp người chặn lại. Không nghĩ tới vậy mà anh ta lại vẫn tới được, hơn nữa còn cắt ngang hôn lễ của bọn họ. Ngay khi anh kịp phản ứng, người tới là Cố Tư Đình, lặng yên nắm chặt tay người bên cạnh. Mà còn một người khác biết người tới là Cố Tư Đình chính là Nguyên Mộng, đang nắm giò hoa để tung hoa trải đường cho bọn họ. Sau khi nghe được tiếng hô này, tay cô ấy run lên một cái, hoa trong tay rơi trên mặt đất. Sao anh ta lại tới? Sao anh ta có thể tới đây? Nhiều người nhìn chằm chằm anh ta như vậy, nhiều người ngăn cản anh ta như vậy, sao anh ta lại xuất hiện ở nơi đây? Không phải Nguyên Sóc đã nói không phát hiện anh ta gặp người kia sao? Không phải đã nói anh ta đi Jilina sao? Anh ta tìm tới nơi này đồng nghĩa với việc anh ta đã biết tất cả chân tướng sao? Cô ấy lặng lẽ nhìn cố Vi Vi đang mặc váy cưới, hôn lễ hôm nay nhất định là không thể tiếp tục tiến hành thuận lợi. Ngoại trừ ba người bọn họ, sau khi những người khác thấy người lên tiếng cắt đứt hôn lễ, đi tới phát hiện là cố Tư Đình, Phó Thầy Khâm cùng Phó Thầy Dịch đồng thời thả tay phù dâu, cùng nhau từ lễ đường lớn bước ra ngoài, chắn trước mặt anh ruột nhà mình cùng cố Vi Vi. Họ Cố kia, anh muốn làm gì? Giọng điệu của Phó Thầy Khâm tràn đầy bất thiện, chất vấn. Tên trời đánh chạy tới quấy rối hôn lễ của anh trai anh ta ngay lúc này. Cố Tư Đình, ở đây không chào đón người nhà họ Cố, dẫn theo người của anh cút đi. Phó Thầy Dịch giận dữ nói. Ánh mắt Cố Tư Đình lướt qua hai người, nhìn Phó Hàn Chanh đứng sau lưng hai người và người đứng chung một chỗ với anh, người mặc áo cưới đưa lưng về phía anh ta, cô dâu Cố Vi Vi. Tôi chỉ tới tìm người. Phó Hàn Chanh không trực tiếp đối mặt cùng Cố Tư Đình mà là tạm thời quay qua nói với bà Phó. Mẹ, đưa khách lên tầng trước đã, ở đây giao cho chúng con xử lý. Chuyện này mặc kệ phải giải quyết như thế nào đều không thích hợp tiến hành ngay trước mặt người ngoài. Hơn nữa, tốt nhất có thể khiến cho bà nội cũng đi lên tầng, không tham dự. Đương nhiên bà Phó cũng biết, mặc kệ bọn họ cùng nhà họ Cố có xung đột gì, cũng không tiện để quan khách ở đây chê cười. Đám người ông cụ mình, ngay cả những người làm phù dâu như Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên đều lên tầng. Bà Phó sắp xếp đưa khách lên tầng hết, sau đó đi đỡ bà cụ Phó. Mẹ, chúng ta cũng lên đi, ở đây giao cho bọn trẻ xử lý. Bà cụ Phó đứng dậy nhưng không định lên tầng. Chuyện nhà họ Phó nên để người nhà họ Phó cùng nhau xử lý. Ước chừng là bởi vì người nhà họ Cố nghĩ tới những người thân đã chết đi, tâm tình có chút phẫn hận. Phó Thăng Anh đi vài bước quay qua nói với cố Tư Đình, người đã cắt đứt hôn lễ. Cố Tư Đình, nơi này là địa bàn của nhà họ Phó, không có người anh muốn tìm. Cố Tư Đình lặng lặng mà nhìn về hướng cố Vi Vi, nói, đây là địa bàn của nhà họ Phó các người, nhưng người các người muốn cưới lại là người nhà họ Cố chúng tôi. Nguyên Mộng biết mục đích cố Tư Đình tới nơi này, đương nhiên cũng không theo những người khác cùng đi lên tầng. Nghe được cố Tư Đình nói ra những lời này, cô ấy lập tức móc súng sau lưng ra, đến gần chỉ vào gáy của anh ta, nói, không muốn tôi bắn nát đầu anh thì cút ngay cho tôi. Cố Tư Đình hờ hững nhìn thoáng qua Nguyên Mộng. Hôm nay tôi tới đây không phải để tìm cô, đừng xen vào việc của người khác. Rõ ràng cô ấy và Nguyên Sóc đã sớm biết cô là Vi Vi, nhưng bọn họ giấu giếm không nói, bây giờ còn muốn giúp đỡ người nhà họ Phó. Phó Thầy Khâm nghe cố Tư Đình nói, cứ như là nghe được chuyện buồn cười nào đó. Người anh trai tôi lấy chính là người nhà họ Cố các anh. Anh của anh ta cùng chị dâu anh ta đã ở cùng nhau hơn một năm, bị tên cố Tư Đình vô sỉ này bắt đi một lần, bây giờ còn dám chạy tới nói chị dâu anh ta là người nhà họ Cố. Chẳng lẽ tên khốn kiếp này đã từng làm gì chị dâu anh ta? Chị dâu tôi thành người nhà họ Cố các anh từ lúc nào? Anh có biết xấu hổ nữa hay không? Không ngờ anh còn có thể không biết xấu hổ tới như vậy. Phó Thầy Dịch bật lại anh ta ngay tại chỗ. Có người cướp phụ nữ với anh ta có thể nhìn, nhưng có người cướp phụ nữ của anh trai anh ta, cho dù là tảng đá cũng không thể nhẫn nhịn, đặc biệt là người nhà họ Cố. Phó Hàn Tranh quay qua nói với bà cụ phó và phó Thắng Anh: mọi người lên tầng trước đi, ở đây để chúng con xử lý. Chuyện vì vì sợ chính là để lộ mọi việc cho bọn họ, nếu bọn họ tiếp tục ở lại nơi này, cục diện sẽ hoàn toàn mất khống chế. Đúng vậy, chúng ta đi lên đi, đây là hôn sự của Hàn Tranh, giao cho chính nó xử lý là được. Bà phó đỡ bà cụ phó khuyên. Hơn nữa Nguyên Mộng này còn móc cả súng ra, cục diện này thực sự không thích hợp cho bọn họ ở đây. Đi cái gì? Nhà họ Phó sợ nhà họ Cố sinh sự từ bao giờ? Bà cụ phó đến gần vài bước, đứng chung một chỗ cùng Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch. Đối mặt với Cố Tư Đình lạnh giọng nói: vì vì là cháu giàu của nhà họ Phó chúng tôi, cho dù chưa đi đến cửa nhà họ Phó, con bé cũng không phải là người nhà họ Cố các người. Cho dù bà cùng nhà họ Mộ đã vài chục năm không lui tới, nhưng cũng biết Vivi rõ ràng là con của nhà họ Mộ. Trước đây khi Cố Tư Đình đã từng bắt Vivi đi một lần, sợ là muốn mượn chuyện này châm ngòi chia rẽ quan hệ nội bộ của nhà họ Phó. Bà cụ Phó không chịu đi khiến Phó Hàn Tranh có chút khó xử. Bọn họ ở lại thì sẽ biết được càng nhiều, mà những thứ này anh và Vivi vẫn luôn không hy vọng bọn họ biết. Nhưng này lại vì Cố Tư Đình dùng phương thức tàn khốc như vậy mà nói với bọn họ ở ngay trong hôn lễ của anh. Ở trong mắt các người, cô ấy không phải người nhà họ Cố, nhưng trong mắt tôi, cô ấy chính là người nhà họ Cố. Cô ấy chính là Cố Vivi. Cố Tư Đình không tiếp tục nhìn bất kỳ người nào nhà họ Phó nữa, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào bóng lưng của Cố Vivi, ngóng trông cô xoay người lại, mặt đối mặt với anh ta. Tôi thấy đầu anh toàn bã đậu rồi, có bệnh thì đi tìm bác sĩ tâm thần mà không phải đến chỗ chúng tôi tìm cảm giác tồn tại. Phó Thế Dịch vừa nghe anh ta nói chị dâu nhà mình là Cố Vivi, tức giận nói: Cố Vivi nhà các anh đã sớm chết rồi, tuy rằng chị dâu tôi cũng gọi là Vivi, nhưng không liên quan gì tới nhà họ Cố các người, cũng không phải là Cố Vivi gì kia. Phó Thế Khâm nói: họ Cố này đúng là điên thật rồi, Cố Vivi nhà anh ta đã chết, vậy mà còn muốn tóm lấy chị dâu anh ta nhận làm Cố Vivi. Chị dâu anh ta họ Mộ, không phải họ Cố, Vivi cũng không phải Vivi mà anh ta vẫn nghĩ tới kia. Chính vì Vivi chết rồi, cô ấy mới thành Vivi. Cố Tư Đình nhìn cô, còn tay nắm tay cùng Phó Hàn Tranh, trong mắt tràn đầy bi thương. Sau khi Vivi chết, tôi đã làm một giao dịch với chủ nhân của chiếc vòng đi gì. Anh ta nói có thể khiến cho linh hồn của Vivi trọng sinh hậu thế, mà cô ấy đã trọng sinh ở trên người Mộ Vivi. Phó Thi Dịch nghe xong lập tức liếc xéo anh ta: tôi thấy anh chỉ có đầu óc bã đậu mà còn đọc quá nhiều tiểu thuyết huyền ảo. Cái gì? Cố Vivi chết rồi, anh ta tìm người nào làm giao dịch? Giao dịch gì? Bỏ ra nhiều tiền lập đàn cầu pháp sao? Sau đó chạy đến nói chị dâu anh ta là Cố Vivi đã chết mà sống lại. Chuyện ma quỷ như vậy, ngay cả quỷ cũng đều sẽ không tin. Phó Thầy Khâm biểu thị đồng ý, hầm hầm mà khoanh tay trước ngực hỏi: anh tới đây cản trở là muốn chúng tôi liên hệ bệnh viện tâm thần giúp anh sao? Nguyên Mộng mấp máy môi, lo lắng liếc nhìn Phó Hàn Tranh và Cố Vivi. Cố Tư Đình nói như vậy, những người khác sẽ cảm thấy khó mà tin được, nhưng là ba người bọn họ lại biết lời anh ta nói đều là sự thật, vì bọn họ biết Mộ Vivi thực sự là Cố Vivi. Phó Hàn Tranh, nếu anh thực sự chưa từng hoài nghi, vậy tại sao lúc trước anh lại điều tra xem cô ấy có liên quan gì với nhà họ Cố hay không? Cố Tư Đình quay qua nhìn Phó Hàn Tranh chất vấn. Hàn, anh đã hoài nghi giữa Mộ Vivi cùng nhà họ Cố có liên hệ, cho nên âm thầm sai người điều tra. Chỉ có điều người đứng bên cạnh anh lại là một Vivi hoàn toàn khác, cho nên dù anh có hoài nghi cũng không điều tra được liên hệ chân chính giữa bọn họ. Anh ta hỏi như vậy, Phó Thầy Khâm không khỏi nhìn anh ruột nhà mình. Anh của anh ta sai người điều tra liên hệ giữa chị dâu cùng nhà họ Cố, chuyện này anh ta có biết đến. Đúng là anh ta có hoài nghi giữa chị dâu cùng nhà họ Cố có liên hệ gì đó mà bọn họ không biết. Chẳng qua sau đó đám người Nguyên Sóc xuất hiện, nói bọn họ đã từng quen biết người nhà họ Mộ, cùng chị dâu là người quen biết cũ. Từ đó bọn họ không điều tra tiếp nữa. Phó Thắng Anh cũng nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh, người vẫn im lặng không lên tiếng. lúc bọn họ điều tra những chuyện có liên quan tới nhà họ Cố, Phó Hàn Chanh đã từng nói cho ông biết. Ông nhìn Phó Hàn Chanh, sau đó lại nhìn cô dâu, cũng đang im lặng không nói gì kia. Dưới tình huống bình thường, đối mặt với chuyện bị nhận sai như vậy, ai cũng có thể biện giải mình không phải là người kia. Nhưng mà thân sắc của cô lại quái dị và không nói câu nào. Hơn nữa, cẩn thận nhớ lại, thì Mộ Vi Vi mà bọn họ đang nhìn thấy quả thực khác nhau một trời một vực so với Mộ Vi Vi khi mới tới nhà họ Phó kia. Có người nói cô rời khỏi nhà họ Phó không bao lâu liền thay đổi rất nhiều. Bọn họ chỉ cho rằng cô là trưởng thành hiểu chuyện. Nhưng cẩn thận suy xét lại cảm thấy chuyện này thật sự rất không bình thường. Phó Tư Dịch không tin, chống nạnh nhìn cô Tư Đình khiêu khích. Bịa, anh lại bịa tiếp đi, để tôi xem anh còn bịa được tới đâu. Cô Tư Đình thấy bọn họ vẫn không chịu tin, Lý Quang Nguyên Mộng đang cầm súng chỉ vào anh ta. Mấy năm nay, cô và Nguyên Sóc chỉ qua lại với Vi Vi, vô duyên vô cớ tới Trung Quốc, lại gần gũi với cô ấy như vậy. Lần trước còn bất chấp nguy hiểm tới cứu cô ấy. Kỳ thực, hai người đã sớm biết cô ấy là cố Vi Vi, cho nên mới giúp cô ấy. Sắc mặt của Phó Thắng Anh và bà cụ Phó ngưng trọng, liếc nhau một cái, lại nhìn Phó Hàn Chanh. Chuyện này nghe có vẻ rất hoang đường, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nghĩ kỹ thì tất cả cũng đều có dấu vết để lần theo. Cố Tư Đình nói những thứ này, sao bọn họ lại chưa từng nghi ngờ kia chứ? Chỉ có điều, ai cũng không nghĩ tới việc cô là cố Vi Vi, cộng thêm bọn họ vẫn luôn có tình cảm tốt, cũng không đi để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Hàn Chanh, rốt cuộc còn đã biết được bao nhiêu, lại đã điều tra được những gì? Bọn họ đã sớm giao quyền hành của nhà họ Phó vào trong tay Phó Hàn Chanh, cho nên anh làm những gì bình thường bọn họ cũng sẽ không hỏi. Nhưng chuyện này... Phó Thăng Anh hỏi ra những lời này, ánh mắt mọi người nhà họ Phó đều nhìn về phía Phó Hàn Chanh. Tất cả có phải đúng như lời Cố Tư Đình nói hay không? Anh ta mới là người thân chân chính của cô. Mà so với mọi người ở đây, anh mới là người hiểu cô hơn bất kỳ người nào. Phó Hàn Chanh nắm thật chặt tay Cố Vi Vi, bình tĩnh nhìn Cố Tư Đình. Anh Cố, tôi nghĩ vợ tôi không phải người anh muốn tìm. Mặc kệ cô đã từng là ai, hiện tại cô cũng chỉ là vợ của anh, là mợ phó của anh. Từ khi anh biết được cô là Cố Vi Vi, thì anh cũng biết một ngày nào đó Cố Tư Đình sẽ tìm đến, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ buông tay, giao cô cho anh ta. Anh ta cho rằng qua đây vạch trần thân phận chân thật của cô ở trước mặt nhà họ Phó, anh sẽ bởi vì ân oán giữa nhà họ Phó cùng nhà họ Cố mà chia tay với cô, khiến anh ta dẫn cô rời khỏi. Chớ nói, cô đã nói cho anh biết, cho dù cô chưa nói cho anh biết, cho dù đến giờ phút này anh mới biết được hết thảy, anh cũng sẽ không để anh ta được như nguyện. Phó Hàn Chanh, có lẽ không phải anh hoài nghi mà là anh đã biết. Cố Tư Đình cười lạnh vặn hỏi, anh đã sớm biết cô ấy là ai? Anh đã sớm biết cô ấy họ Cố, vậy mà anh còn muốn cưới cô ấy. Ngay từ đầu anh ta không xác định liệu có phải Phó Hàn Chanh đã biết thân phận thật của cô không. Nhưng từ phản ứng ban nãy của anh ta nhìn ra được anh đã biết. Trong khi tất cả mọi người ở đây đều vẫn nộ khiếp sợ, chỉ có tâm tình của anh bình tĩnh, không có bất kỳ chập chờn. Chính anh điên, đừng kéo anh tôi vào. Anh từ đâu đến đây thì lăn về chỗ đó đi. Phó Thư Dịch không nhịn được đuổi người. Anh ta bịa ra một đống chuyện điên rồ này, nhưng dù chỉ là một câu, anh ta cũng không tin. Lại còn nói, anh của anh ta đã biết chị dâu anh ta là Cố Vi Vi. Nhà họ Phó cùng nhà họ Cố có quan hệ gì, anh của anh ta không biết sao? Nếu như chị dâu của anh ta thực sự là Cố Vi Vi, nếu như anh của anh ta đã biết thì đã sớm chia tay, còn kết hôn cái gì? Nếu như không phải anh đã biết, thì cần gì phải phái người nhìn chăm chăm hành tung của tôi? Hơn nữa còn không phải phái thân tín của nhà họ Phó, mà là mượn người từ nơi khác tới. Anh biết ngày hôm qua tôi tới Áo, cho nên anh sắp xếp người ở Slovakia muốn chặn đường tôi. Anh biết cô ấy là ai, anh cũng đã biết. Tôi biết cô ấy là ai, cho nên anh không muốn tôi qua đây, đúng không? Phó Thầy Khẩm lặng lẽ nhìn anh ruột nhà mình. Giờ khắc này, anh ta nghĩ, anh ta phải tin tưởng những lời Cố Tư Đình nói đều là sự thật. Lúc trước anh ta hoài nghi anh của anh ta giấu giếm bọn họ chuyện gì, thế nhưng anh trai lại nói cho anh ta biết là bởi vì chuyện của Anthony Gusta muốn tới tham gia hôn lễ. Anh của anh ta nói dối. Chuyện mà anh đã giấu bọn họ chính là chuyện này. Bởi vì chuyện này quá mẫn cảm đối với nhà họ Phó, cho nên ngay cả anh ta và Phó Thời Dịch anh cũng không tiết lộ. Thậm chí sắp xếp người cũng không phải là đám người lôi mông. Về phần anh đã biết từ lúc nào, hẳn là trước ngày sinh nhật chị dâu. Chính là từ lúc kia anh ta mới cảm giác được anh của anh ta không đúng. Còn có chuyện phát sinh ngày bọn họ đăng ký kết hôn, nghĩ lại cũng cảm thấy rất kỳ quái. Hiện tại tất cả điểm đáng ngờ này đều hợp thành một đáp án, đó chính là anh đã biết chị dâu là người nhà họ Cố. Cố Tư Đình yên lặng nhìn Phó Hàn Chánh. Không chỉ có anh biết, Kamandoran cũng đã biết. Bằng không ông ta sẽ không dẫn theo Nguyên Sóc tới Slovakia, bằng không sẽ không giám sát tôi chặt chẽ tới mức như vậy. Các người đều không muốn tôi tới nơi này, các người cũng không muốn tôi tìm được cô ấy. Bà cụ Phó nhìn về phía Phó Hàn Chánh và Cố Vi Vi đang yên tĩnh dị thường, trầm giọng hỏi, có thật không? Anh ta nói có thật không? Dù là ai trong bọn họ cũng không muốn tin tưởng chuyện này, thế nhưng căn cứ theo như lời Cố Tư Đình nói, thêm phản ứng dị thường của hai người bọn họ, mọi thứ đều đang hướng về đáp án mà không ai muốn tin tưởng kia. Đây là Mộ Vi Vi mà bà tự mình đưa vào nhà họ Phó, làm sao lại là người nhà họ Cố? Tuy rằng bà không tin chuyện hoang đường như vậy, thế nhưng sau khi cô rời khỏi nhà họ Phó, gần như chỉ trong một đêm, cô đã thay đổi nhiều lắm. Cũng đột nhiên hiểu được tất cả những chuyện trước đây chưa bao giờ hiểu. Khi đó không hề hoài nghi tới phương diện này, chỉ cảm thấy kỳ quái, cũng không miệt mài theo đuổi truy hỏi. Thật cái gì mà thật? Bà nội, người nhà họ Cố nói chuyện ma quỷ này mà bà cũng tin sao? Phó Thế Dịch vừa nghe bà cụ Phó luôn luôn tự ái, đột nhiên thay đổi giọng điệu, quay đầu nhìn người nhà. Này cũng tin, vậy con nói, còn chính là cha anh ta đã chết đi sống lại, mọi người cũng tin. Phó Thế Dịch. Cố Tư Đình vừa nghe Phó Thế Dịch làm nhục cha mình, khuôn mặt lập tức lộ rõ sát khí. Phó Thế Dịch vừa nghe, quay đầu cười hỏi. Con trai, gọi cha có chuyện gì? Phó Thế Dịch. Em đừng làm loạn thêm nữa được không? Phó Thầy Khâm cắn răng nói. Phó Thư Dịch nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Cố Tư Đình. Sao em lại làm chuyện loạn thêm? Chuyện ma quỷ này cũng tin. Anh ta rõ ràng không muốn thấy nhà chúng ta yên bình, không muốn thấy chị dâu cùng anh trai được hạnh phúc mỹ mãn, cố ý đến phá hư. Còn câm miệng lại. Phó Thăng Anh cắt ngang lời anh ta. Bà cụ Phó run rẩy mà đến trước mặt Cố Vi Vi. Vi Vi, cháu trả lời bà. Người này nói có phải là thật hay không? Hả? Cố Vi Vi ngước mắt nhìn bà cụ Phó, nước mắt được đè nén ở đáy mắt hiện lên. Vấn đề như vậy, cô phải trả lời thế nào? Ngụy Biện phủ nhận thì tới cuối cùng, bọn họ cũng sẽ điều tra được có phải là Phó Hàn Chánh đã âm thầm giấu bọn họ sắp xếp người chặn Cố Tư Đình lại hay không. Cho dù cô phủ nhận, Cố Tư Đình cũng sẽ không tin tưởng hay rời khỏi nơi này. Nhưng mà nếu cô thừa nhận, sẽ khiến bọn họ đau thấu tim gan. Mấy ngày này tới giờ, mỗi người nhà họ Phó đều xem cô như người nhà. Bây giờ cô lại phải nói cho bọn họ biết cô vẫn luôn lừa bọn họ. Cô đã không phải Mộ Vi Vi từ lâu. Cô là Cố Vi Vi, người đã chết rồi sống lại ở trên người Mộ Vi Vi. Hơn nữa, cô còn cùng Phó Hàn Chánh lừa bọn họ. Bà nội, bà đừng ép buộc cô ấy. Phó Hàn Chánh kéo Cố Vi Vi đến phía sau mình, tự mình quay qua nói với bà cụ Phó. Là cháu lừa gạt mọi người, không liên quan gì tới cô ấy. Việc đã đến nước này, cho dù bọn họ phủ nhận thì Cố Tư Đình cũng không có khả năng rời khỏi. Bọn họ rõ ràng đã tin anh và cô có phủ nhận cũng vô ích. Phó Thăng Anh khiếp sợ nhìn Phó Hàn Chánh đang che chở Cố Vi Vi. Con đã biết cô ta là ai, vậy mà con còn muốn cưới cô ta? Con quên con là người nhà họ Phó rồi sao? Lúc trước bọn họ vội vã đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn, sợ là đã biết chuyện này rồi. Chà, ân oán giữa nhà họ Phó cùng nhà họ Cố cũng không phải do cô ấy tạo thành. Cô ấy không phải là người nhà họ Cố. Phó Hàn Chánh vẫn nắm thật chặt tay cô, kiên nhẫn giải thích. Hai người dự định giấu người trong nhà chuyện này, vì anh biết chuyện này đối với người nhà anh là một chuyện không dễ dàng chấp nhận được như vậy. Nhưng lại không ngờ rằng mọi chuyện sẽ bị Cố Tư Đình nói ra ngay trong hôn lễ của bọn họ, dùng phương thức tàn khốc như vậy nói với người nhà anh. Nhưng cô ấy là con gái của Kamandoran. Nếu không có ông ta nhúng tay vào, thù của nhà họ Phó đã sớm được báo. Phó Thăng Anh tức giận nói, năm đó nhà họ Cố đã lọt vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nhưng ngay lúc cuối cùng gia tộc Doran đã giúp nhà họ Cố, mà nguyên nhân của tất cả những chuyện này chính là vì Cố Vivi tới nhà họ Cố. Phó Hàn Tranh biết trong lúc nhất thời mọi người không thể chấp nhận được chuyện này, cho nên anh kiềm chế ý định giải thích tiếp. Lúc này anh càng giải thích sẽ chỉ làm bọn họ càng mâu thuẫn đối với cô. Dù vậy anh cũng không chịu buông tay cô ra, đặc biệt là khi anh cảm nhận được độ ấm bàn tay cô đang dần dần chuyển lạnh. Trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Phó Thư Dịch nghe vậy ngạc nhiên nhìn về phía Phó Hàn Tranh, sau đó lại nhìn về phía Phó Thắng Anh. Có ý gì? Anh của anh ta thừa nhận chị dâu chính là Cố Vivi mà Cố Tư Đình nói, còn thừa nhận anh đã sớm biết và vẫn luôn giấu mọi người trong nhà. Không phải đâu, anh của anh ta là người thông minh như vậy, làm sao lại tin tưởng chuyện huyền huyễn như thế? Nguyên Mộng nhìn Cố Vivi không biện giải cho mình lấy một câu, có chút tức giận, cô không biết đối nhân xử thế. Rõ ràng mọi thứ đều không phải là điều cô có thể lựa chọn, là Kamandoran đưa cô đến nhà họ Cố, là người nhà họ Cố cùng người nhà họ Phó có cừu oán, mà cuối cùng lại khiến người vô tội là cô phải trả giá rất cao. Chỉ vì cô từng là con gái của Kamandoran, vì cô đã từng lớn lên ở nhà họ Cố, tất cả đều là lỗi của cô. Cô ấy không đành lòng nhìn cô phải chịu uất ức, mở miệng nói, nếu mấy người có thù với Kamandoran thì mấy người đi mà tìm ông ấy, nếu nhà họ Cố có cừu oán với mấy người thì đi mà tìm người nhà họ Cố. Nguyên Mộng, Cố Vivi cắt ngang lời Nguyên Mộng nói, dừng dừng nhìn cô ấy, ra hiệu cho cô ấy không nên nói thêm nữa. Lúc này cô không muốn tăng thêm mâu thuẫn giữa cô cùng người nhà họ Phó. Bọn họ chỉ là nhất thời không thể nào chấp nhận được chuyện cô họ Cố, nhất thời không thể nào chấp nhận được cô và Phó Hàn Tranh cùng nhau lừa bọn họ. Nguyên Mộng căm hận cắn răng, sau đó hung tợn nhìn Cố Tư Đình, đầu sọ gây nên tất cả những chuyện này, tay cầm súng đã vô số lần muốn bóp cò, nhưng mà ngại với lời dặn dò của Nguyên Sóc rằng trước khi chưa biết rõ chuyện của Trọng Sinh có liên quan gì tới Cố Tư Đình hay không, không thể ra tay với anh ta. Cô ấy đành phải nhẫn nhịn cảm xúc muốn giết chết anh ta. Bà cụ Phó ho khan vài tiếng, bình ổn tinh thần, nói, hôn lễ hôm nay hủy bỏ, chúng ta đi. Bà nội, vậy chị dâu? Phó Thư Dịch vội vàng hỏi. Hôn lễ còn chưa cử hành, cô ta còn không được coi là người nhà họ Phó, bà cụ Phó suy sụp nói. Dáng vẻ của những người thân đã chết thảm năm đó lần lượt hiện lên trong óc, khiến bà không thể không xuống tay một cách ngoan tuyệt. Phó Thư Dịch nhìn thoáng qua anh ruột nhà mình cùng Cố Vivi, lúc này tay trong tay. Đúng là hôn lễ còn chưa cử hành, nhưng hình như bọn họ đã nhận giấy đăng ký kết hôn rồi. Trên phương diện pháp luật, cô đã sớm là người nhà họ Phó. Hơn nữa, nói hủy bỏ hôn lễ liền hủy bỏ. Cũng không nhìn một chút, anh của anh ta căn bản còn đang nắm tay chị dâu anh ta, không chịu buông tay sao? Anh cả đã sớm biết chị dâu là Cố Vivi, vẫn còn là lựa chọn kết hôn với cô. Đây đương nhiên là chân ái, không thể nghi ngờ. Hiện tại chỉ vì Cố Tư Đình phá hoại mà bọn họ lại bắt anh trai anh ta chia tay với chị dâu sao? Anh ta quay qua nháy mắt với Phó Thời Khâm, ra hiệu cho anh ta nghĩ biện pháp khuyên nhủ. Hai người còn chưa trao đổi ánh mắt liền nghe được bà Phó thốt lên một tràng, Mẹ làm sao vậy? Hai người nghe tiếng bước nhanh chạy tới, đỡ lấy bà cụ Phó suýt nữa đã ngất ngã xuống đất. Bà nội, Phó Thư Dịch đỡ lấy người lo lắng kêu. Phó Thầy Khâm vừa nhìn tình huống không đúng, chạy tới phòng khách, gọi với lên tầng. Hà Chi, cậu nhanh xuống đây cho tôi, có người cần cấp cứu. Hà Chi cùng một bác sĩ nhà họ Phó dẫn theo, chạy xuống tầng, lập tức cấp cứu cho bà cụ Phó đã ngất đi. Cô Vivi cùng Phó Hàn Tranh vừa nhìn tình huống không đúng, cũng lập tức chạy tới. Hà Chi vừa cấp cứu vừa nói, liên hệ bệnh viện, lập tức đưa bà Phó tới. Tuổi này của bà cụ Phó vừa xảy ra chuyện sẽ không phải là chuyện nhỏ. Phó Hàn Tranh lập tức nói với Phó Thầy Khâm, liên hệ bệnh viện Taya, đề phòng cấp cứu đưa trực thăng qua đây, tốc độ nhanh nhất. Đó là bệnh viện cách nơi này gần nhất, bệnh viện có dụng cụ chữa trị tốt nhất. Phó Thầy Khâm lập tức gọi điện thoại, gọi xong rồi quay qua nói, máy bay trực thăng đã cất cánh, cần 15 phút mới tới được đây. Anh ta nhìn bà nội bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, dãy giụa ở bên bờ sinh tử, cả người sợ hãi tới cực điểm. Nhưng mà Người càng sợ hơn, càng bận tâm hơn chính là cố Vivi. Trong nhà họ Phó, người luôn quan tâm săn sóc cô từ đầu đến cuối là bà cụ Phó. Nhưng hôm nay là vì cô mà tức giận ngất xỉu. Ngộ nhớ xảy ra chuyện bất chắc gì thì chính là cô đã hại bà. Qua vài phút, dưới sự kiên nhẫn ép tim của Hà Chỉ, nhịp tim của bà cụ Phó đã khôi phục. Có thể là tắc nghẽn cơ tim cấp tính, tình huống cụ thể còn phải đi bệnh viện kiểm tra mới biết được. Bác sĩ tư nhân còn lại lấy máy thở oxy cho bà cụ Phó. Máy bay cấp cứu của bệnh viện tới rất nhanh, có nhân viên y tế đẩy cáng thương đi đến. Hà Chỉ bế bệnh nhân lên cáng cứu thương, trao đổi tình huống với nhân viên y tế tới đây cùng bệnh viện. Sau đó mới nói với người nhà họ Phó. Người có thể lên máy bay có hạn, hiện tại cháu đi với họ, mọi người tự lái xe qua đó. Lái xe, Thời Khâm, nhanh đi lấy xe. Bà Phó lật đật giục. Đoàn người vội vã đi ra ngoài, chuẩn bị lái xe tới bệnh viện. Phó Thăng Anh dừng bước, quay đầu nhìn cố Vivi đang nắm tay Phó Hàn Tranh muốn đi theo. Cô đừng đi theo. Cố Vivi cứng đờ dừng bước lại, chủ động buông tay Phó Hàn Tranh. Anh đến bệnh viện trước đi. Bà cụ Phó cũng là vì cô mới phát bệnh ngất đi. Lúc này cô mà theo tới bệnh viện, không chỉ không thể giúp cái gì, trái lại càng khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt. Mạng người quan trọng hơn nên không thể bảo Phó Hàn Tranh ở lại với cô được. Phó Hàn Tranh không yên tâm nhìn cô, nói với Phó Thư Dịch. Em ở lại sắp xếp, đưa những khách kia rời đi. Vâng, mọi người mau đi đi. Phó Thư Dịch gật đầu giục bọn họ rời khỏi. Anh ta biết anh của anh ta vẫn không yên lòng chị dâu anh ta. Để anh ta lưu lại sắp xếp đưa khách mời rời khỏi chỉ là ngụy trang. Mục đích là để anh ta ở lại cùng chị dâu anh ta. Hơn nữa, phải phòng ngừa cô bị cố Tư Đình đưa đi. Cô Vivi nhìn theo đoàn người Phó Hàn Tranh lên xe chạy tới bệnh viện. Phó Thư Dịch nhìn cô, giải thích. Chị dâu, bà nội và cha em chỉ là không thể chấp nhận trong lúc này thôi. Chị đừng để ở trong lòng. Anh em xử lý tốt chuyện ở bệnh viện sẽ trở lại ngay. Bà nội cùng cha là những người tận mắt nhìn thấy chú và cô chết, cho nên cũng là người hận nhà họ cố sâu nhất, cũng là người không thể tiếp nhận tin cô là cố Vivi nhất. Cho dù tất cả đều không phải là lỗi của cô, nhưng nhà họ cố chính là cấm kỵ của bọn họ. Hơn nữa hôm nay cố Tư Đình còn tìm tới, khiến họ càng thêm rối rắm. Cố Vivi gật đầu, nói xong cô đi vào hội trường nhỏ. Chị dâu. Phó Thư Dịch vừa nhìn thấy vậy liền đi theo. Tình khốn kiếp cố Tư Đình còn đang ở trong hội trường nhỏ, cô muốn qua đó để bị anh ta bắt đi sao? Là sao anh của anh ta đòi người, sao anh ta trả lại cho anh ấy được? Lễ đường được trang trí hoa tươi diễm lệ, lại không còn vẻ ấm áp ngọt ngào trước đó, chỉ còn sự vắng lặng cô đơn. Cố Tư Đình thấy cô gái trẻ tuổi trong bộ váy cưới diễm lệ đi tới, mừng rỡ đi lên phía trước. Nhưng mà nghênh đón anh ta không phải màn chào hỏi sau khi cử biệt gặp lại, mà là một cái bạt tai vàng rồi. Cố Vivi căm hận nhìn người đàn ông trước mắt. Cố Tư Đình, giờ anh đã hài lòng chưa? Dù cho anh ta đồng ý móc trái tim của cô ra cấy ghép cho Lăng Nhiên, cô cũng không hề hận anh ta như hiện tại. Cú tát tai rất mạnh, khiến tiếng vàng vọng lại trong hội trường nhỏ. Phó Tư Dịch theo cô vào, sợ đến vai co rụt lại. Chẳng qua sau khi thấy người bị cô tát là Cố Tư Đình, thiếu chút nữa đã vỗ tay khen tốt lắm. Anh ta đã sớm muốn đánh tên khốn như thế này, chỉ là vẫn không có cơ hội. Không dình gì Phó Thư Dịch, Nguyên Mộng cũng hoảng sợ không kém. Thế nhưng đối với Cố Tư Đình, người trực tiếp bị cô đánh cũng không có chút đồng tình nào. Cô ấy biết rõ cô luôn là người không thích động tay động chân. Lần này cô trực tiếp ra tay như vậy thực sự là lần đầu tiên. Có lẽ cũng là lần đầu tiên cô đánh Cố Tư Đình. Nhưng mà anh ta đáng đánh thật. Cố Tư Đình nếm được vị ngái ngái trong miệng, khóe miệng cũng chảy máu. Có thể thấy được một cái tát này của cô đánh mạnh tới mức nào. Nhưng anh ta biết bản thân thua thiệt cô, nên cô đánh anh ta là điều đương nhiên. Vivi, người nhà họ Phó không thể nào tiếp nhận thân phận thật của em. Theo anh trở về đi. Cố Vivi còn chưa trả lời, Nguyên Mộng đứng cạnh đã hừ lạnh ra tiếng. Ai cho anh mặt mũi mà bây giờ còn muốn đưa cô ấy trở về? Cố Tư Đình lặng lẽ nghĩ một lát. Cô đã sớm biết chuyện giữa anh ta và Lăng Nghiên, vì vậy giải thích. Anh đã giải trừ hôn ước với Lăng Nghiên rồi, chuyện này không giống với tưởng tượng của em đâu. Cố Tư Đình, Tôi không có hứng thú muốn biết quan hệ giữa anh và Lăng Nghiên, mà tôi cũng sẽ không trở về với anh. Thái độ của cô Vivi rất quyết tuyệt. Tuy rằng nhà họ Cố là nơi mà cô đã từng lớn lên, nhưng nó chưa bao giờ là ngôi nhà chân chính của cô. Từ khi anh ta móc trái tim của cô ra cấy ghép cho Lăng Nghiên, nơi ấy sớm đã không phải là nơi cô sẽ trở về. Thực ra cô vốn định buông bỏ mọi việc để sống hạnh phúc bên Phó Hàn Tranh, nhưng anh ta cố ý tới đây chọn ngay lúc cô kết hôn mà phá hủy hôn lễ của cô, khiến cô trở thành tội nhân trong mắt người nhà họ Phó. Cô tự định đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, khuyên Vivi, mới vừa rồi em cũng nhìn thấy người nhà họ Phó không thể nào tiếp nhận em. Em ở cùng với Phó Hàn Tranh sẽ không hạnh phúc. Cô Vivi cười lạnh, giễu cợt hỏi, lẽ nào tôi trở lại nhà họ Cố sẽ hạnh phúc sao? Chính tay anh ta tạo thành mâu thuẫn giữa cô và người nhà họ Phó, không phải là muốn buộc cô trở về sao? Nhiều năm như vậy, anh ta vĩnh viễn chỉ suy tính cho chính mình, chỉ cần đạt tới mục đích anh ta muốn, người khác phải thừa nhận cái gì anh ta đều không để ý. Vivi, chúng ta đều buông bỏ, bắt đầu lại đi. Cô tự định ngước mắt chờ đợi, nhìn cô gái trẻ tuổi trước mắt. Không có Lăng Nghiên, không có Phó Hàn Tranh, chỉ có chúng ta, trở lại nhà của chúng ta, trở lại thời gian hạnh phúc vui vẻ nhất trước đây. Mà kệ hơn một năm nay, cô và Phó Hàn Tranh đã có quan hệ gì, anh ta đều không để ý. Anh ta chỉ cần cô trở về, một lần nữa trở lại bên cạnh anh ta. Ánh mắt cô Vivi lạnh lùng như đau, nhìn người đàn ông không ngừng bảo cô trở về. Cố Tư Đình, anh có biết tôi đã chết thế nào không? Hung thủ ám sát em, anh sẽ báo thù cho em. Cố Tư Đình đưa tay muốn kéo cô, khẩn cầu. Theo anh trở về, Vivi. Cố Vivi lặng lặng nhìn anh ta, gằn từng câu từng chữ, ngập tràn căm hận. Cố Tư Đình, tôi không chết bởi bọn người ám sát này, tôi chết trong tay các người. Anh, bọn anh. Giọng nói của Cố Tư Đình run rẩy, không hiểu hỏi. Đúng, các người, hai người, anh và Lăng Nghiên. Cố Vivi bước từng bước giải thích. Tôi hôn mê mấy tháng tỉnh lại, vừa lúc Lăng Nghiên ở bên giường bệnh của tôi. Cô ta nói bệnh của cô ta quá nặng, đã sắp chết. Cô ta nói chỉ có lấy trái tim của tôi cấy ghép cho cô ta mới có thể sống sót. Cô ta tiêm thuốc trên não cho tôi, mà tôi nằm trên giường bệnh, chẳng có chút sức lực nào để phản kháng. Nghe cô nói, cả người Cố Tư Đình run rẩy, khó có thể tin lắc đầu. Không, không phải như thế, không thể nào là như vậy. Ánh mắt lạnh lùng của Cố Vivi tựa như đau khoét đi trái tim của anh ta. Cố tiếp tục nói, lúc ấy anh có tới bệnh viện, tuy tôi không thể mở mắt ra, nhưng tôi có thể nghe được giọng của anh. Tôi cố gắng muốn cầu cứu, thế nhưng anh lại đồng ý để bọn họ móc lấy trái tim tôi. Nét mặt Cố Tư Đình dần dần mất đi sắc hồng, nghe được câu cuối cùng, tuyệt vọng như trời long đất lở cuốn tới. Không phải như thế, Vivi, không phải như thế. Các người giết tôi, móc đi trái tim của tôi cấy ghép cho cô ta. Giọng Cố Vivi bén nhọn, cắt đứt lời biện giải của anh ta, vặn hỏi. Cố Tư Đình, anh còn muốn tôi trở về? Anh có tư cách gì muốn tôi trở về để nhìn thấy gương mặt kinh tởm của các người? Không thể nào, Lăng Nghiên không thể nào làm như vậy, không thể nào. Cố Tư Đình không tin chuyện cô chết vì trọng thương sau khi bị ám sát, mà là vì anh ta cùng Lăng Nghiên mới chết. Anh không tin là chuyện của anh, nhưng mỗi một hình ảnh dù tôi có chết cũng không quên. Đáy mắt của Vivi cuồn cuộn nỗi căm hận sâu đậm, cô gằn từng chữ một. Đối với anh, đối với nhà họ Cố, từ ngoại trừ hận cùng chán ghét, không còn gì khác. Cố Tư Đình chỉ cảm thấy ánh mắt cô quá sắc bén như lưỡi dao, từng nhát đâm vào tim anh ta. Cũng là vì như vậy, cô mới luôn đối chọi gay gắt với Lăng Nghiên trong giới điện ảnh sao? Cũng là vì như vậy, cô mới không chịu xuất hiện ở trước mặt anh ta, lại giả vờ làm như không nhận ra anh ta sao? Từ khi biết được cô chính là Mộ Vivi, anh ta đã lừa gạt mấy người Kamandoran phải tới theo dõi anh ta, xông qua đám người Phó Hàn Tranh sắp xếp chặn anh ta lại để tới gặp cô. Anh ta cho là cuối cùng thì anh ta đã có thể đưa cô về nhà. Chưa từng nghĩ tới, giữa bọn họ sớm đã bị ngăn cách bởi một vực sâu vạn trường. Phó Thế Dịch nghe được đoạn đối thoại của hai người, nghe mà sợ mất mật. Anh ta chỉ biết là nhà họ Phó điều tra được tin Cố Vivi qua đời, là vì bị ám sát trọng thương. Lại không ngờ người chân chính hại chết cô dĩ nhiên là Cố Tư Đình và Lăng Nghiên. Tiêm thuốc chết não, móc đi trái tim. Những người này đã phát dồ tới mức nào mới có thể đẩy cô vào chỗ chết như vậy? Không biết anh trai của anh ta biết bao nhiêu về chuyện này, nhưng chắc chắn đau lòng muốn chết. Bảo bối anh che chở như tâm can của mình lại bị người hãm hại thảm tới mức như vậy. Anh ta đi lên đứng cạnh chị dâu của mình. Cố Tự Đình, hiện tại anh có thể lăn đi chưa? Nhưng mà anh ta còn đánh giá thấp độ vô liêm sỉ của đối phương. Sau khi trầm mặc một lúc, Cố Tư Đình quay qua nói với Cố Vi Vi. Nếu em muốn báo thù thì chỉ cần em trở về, Lăng Nghiên sẽ mặc cho em xử lý. Phó Thế Dịch giận quá hóa cười. Muốn báo thù, bất kể là giết chết cô ta hay là giết chết anh, anh tôi đều rất vui lòng giúp một tay. Cố Tư Đình không để ý đến lời Phó Thế Dịch, yên lặng nhìn Cố Vi Vi chờ cô cho ra đáp án. Nếu tôi muốn giết cô ta, cho dù không quay về, tôi cũng có thể giết cô ta. Cố Vi Vi lạnh lùng nhìn đối phương. Nhưng anh đừng mơ tưởng còn có thể đưa tôi trở về. Làm còn tốt để nhà họ Cố hợp tác với gia tộc Doran. Cố Tư Đình tới đây tìm cô có lẽ có tình cảm, nhưng không thiếu được vì lợi ích gia đình. Người nhà họ Phó không thể nào chấp nhận được em. Cho dù không phải vì nhà họ Cố, chỉ bằng chuyện em là con gái của Kaman Doran, bọn họ cũng sẽ không chấp nhận em. Cố Tư Đình hít một hơi thật sâu. Đến ngày hôm nay, dù anh ta có khuyên thế nào, cô cũng sẽ không đi với anh ta. Vì vậy, chỉ cần em muốn trở về, em có thể trở về bất cứ lúc nào. Anh ta nói xong, xoay người rời khỏi hội trường nhỏ, đi ra ngoài, dẫn theo người của chính mình rời khỏi lâu đài cổ Jenny. Hiện tại cô hận anh ta như thế nên sẽ không đi với anh ta, nhưng anh ta cũng sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế. Hiện tại anh ta phải đi về tìm Lăng Nghiên, kẻ đầu sỏ đã hại anh ta mất đi cô. Trước giờ anh ta vẫn luôn bị vẻ nhu nhược bên ngoài của cô ta lừa. Nếu như không phải cô ta, Vivi sẽ không chết, sẽ không trở thành mộ Vivi rồi thích Phó Hạn Tranh. Cô ta không xứng có được trái tim của Vivi, cô ta không xứng lại sống trên đời. Cố Tư Đình rời khỏi, cô Vivi suy sụp ngồi xuống. Cậu ba, sắp xếp đưa khách rời khỏi đi. Hôn lễ này là không thể nào cử hành nữa. Phó Thư Dịch quay qua nói với Nguyên Mộng. Cô ở lại nơi này, một bước cũng không được đi. Còn cần anh nói chắc. Nguyên Mộng nói xong, cũng ngồi xuống bên cạnh Cố Vivi. Lúc này Phó Thư Dịch mới đi ra ngoài, sai người chuẩn bị xe, lại liên hệ với máy bay tư nhân của anh trai anh ta, sau đó mới đi lên tầng gặp đám người mình tổng viễn. Ngại quá, bà nội cháu đột nhiên phát bệnh phải đến bệnh viện, hôn lễ tạm thời không thể tổ chức tiếp được. Không thể nào nói cho bọn họ biết vì Cố Tư Đình chạy tới nói chị dâu anh ta là người nhà họ Cố, cho nên mới không thể tiếp tục cử hành hôn lễ được. Vậy nên chỉ có thể nói là vì bà nội bị bệnh. Đột nhiên phát bệnh, mình tổng viễn ngạc nhiên hỏi. Hiện tại tình huống thế nào? Lẽ nào có liên quan với Cố Tư Đình, người vừa cắt ngang hôn lễ kia? Bọn họ đều đang suy đoán Cố Tư Đình đang ở nước A, sao lại đột nhiên tới đây phá hư hôn lễ của Phó Hàn Tranh? Chỉ có điều do cuộc việc này là việc nhà họ Phó, bọn họ không tiện hỏi thẳng. Anh cháu đã đưa bà đi bệnh viện, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là không có thời gian chiêu đãi mọi người được. Cháu đã sắp xếp xe để đưa mọi người ra sân bay rồi ạ. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên không quá yên tâm, quay qua hỏi Phó Thế Dịch. Cậu ba, Vivi đâu? Cậu ấy thế nào? Chị ấy không sao, bây giờ anh trai và chị dâu tôi không rảnh qua đây tiễn mọi người. Phó Thế Dịch vừa cười vừa nói, cũng không tiết lộ Cố Vivi còn đang ở hội trường nhỏ của lâu đài cổ. Đoán chừng lấy tâm tình của chị dâu anh ta bây giờ cũng không có biện pháp gặp mặt người khác. Hôn lễ hôm nay bị hủy bỏ, vậy phải tới lúc nào mới tổ chức lại? Kỳ Trình hỏi. Cái này... Phó Thư Dịch sờ lỗ tai cười gượng nói, chờ xác định ngày sẽ thông báo cho mọi người biết. Với tính cách của bà nội và cha của anh ta, hôn lễ này chắc là không thể tổ chức được nữa. Anh ta hiểu được nỗi thống khổ khi mất đi người thân của bà nội cùng cha, nhưng bởi vì ân oán trong quá khứ lại khiến anh của anh ta mất đi người yêu, anh ta không tán đồng chút nào. Dù sao anh của anh ta luôn là người lạnh lùng như thế, sợ là chịu chị dâu của anh ta ra, anh không có khả năng yêu ai sâu đậm như vậy nữa. Mặc dù mọi người cảm thấy đáng tiếc vì hôn lễ không thể được cử hành, nhưng biết bà cụ phó vào bệnh viện đều tỏ ra vẻ đã hiểu, cho nên vội vàng thu dọn đồ đạc rời khỏi lâu đài cũ. Martin Grimm là người đi cuối cùng. Nghĩ đến cô tự định xuất hiện ở trong hôn lễ, gọi một tiếng, Vivi kia, quay qua hỏi thăm phó thầy dịch một chút. Cậu ba, cái người họ Cố kia đâu rồi? Anh ta luôn có cảm giác, sau khi bọn họ lên tầng, nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Cố Tư Đình chạy tới hôn lễ của phó hành tranh cùng mộ Vivi, gọi một tiếng Vivi kia. Anh ta rất xác định, người anh ta gọi không phải là mộ Vivi, như vậy chỉ có thể là Cố Vivi. Đương nhiên là chạy trở về nhà của anh ta. Phó thầy dịch hư lạnh. Tại sao anh ta lại tới tham gia hôn lễ? Martin Grimm truy hỏi. Phó thầy dịch xị mặt, không vui nói. Tôi nói này, sao anh lại lắm chuyện như vậy? Xin lỗi, quấy rầy rồi. Martin Grimm nói lời tạm biệt với phó thầy dịch, cũng lên xe rời khỏi lâu đài cũ Jenny. Anh ta cảm thấy có lẽ bản thân phải tự tới nhà họ Cố một chuyến. Phó thầy dịch đưa tất cả mọi người lên xe rồi mới trở về hội trường nhỏ, cùng ngồi một chỗ với Cố Vivi và Nguyên Mộng. Đã sắp xếp được khách mời đi cả rồi. Cố Vivi nhẹ nhàng gật đầu, không có lên tiếng. Anh em bảo em ở lại dàn xếp khách mời, nhưng thật ra là để cho em ở lại cùng chị. Phó thầy dịch cất tiếng. Anh ta nghĩ anh của anh ta thực ra rất muốn tự mình ở bên cạnh chị dâu, nhưng mà bà nội đang cấp cứu nên anh không thể làm thế được. Tôi biết. Cố Vivi nói. Chị đừng buồn, bây giờ cha và bà nội đang luẩn quẩn trong lòng. Chờ tới khi bà khỏi bệnh thì mọi người sẽ nghĩ thông suốt và không phản đối chị cùng anh em nữa. Phó thầy dịch sợ cô nghĩ lung tung, tốt bụng an ủi. Cố Vivi nghiêng đầu nhìn phó thầy dịch. Cậu không hận tôi, không quan tâm chuyện của tôi họ Cố sao? Chị họ Cố thì thế nào? Chị đâu phải là người nhà họ Cố, chị có được lựa chọn trong chuyện này đâu. Phó thầy dịch nghịch cái nợ, anh ta mới tháo xuống, nói. Em còn không muốn sinh ra cùng một phe với phó thầy khâm, nhưng việc này có thể tùy thuộc vào em sao? Cô là con gái của Kamal Duran, chuyện này không phải là lỗi của cô, lẽ nào cô có thể tự chọn cha ruột? Nghe nói, khi cô bị đưa đến nhà họ Cố, gửi nuôi, khi mới một tuổi, cô có thể phản đối sao? Nguyên Mộng nghe xong buồn cười nói, anh nhìn thoáng đấy. Bà nội tôi đã mất đi một đứa con trai, cùng một đứa con gái, còn cả con dâu con rể. Ba anh em chỉ còn lại một mình cha tôi. Hai người bọn họ tương đối mẫn cảm với vấn đề của nhà họ Cố. Khi đó chúng tôi còn nhỏ không biết, cho nên không có quá nhiều cảm xúc. Phó thầy dịch thở dài, nhìn Cố Vivi đang suy sụp. Cho nên chị hãy cho anh em một chút thời gian, để anh em xử lý tốt mọi chuyện. Cố Vivi bất đắc dĩ quay qua bảo đảm với anh ta. Yên tâm, tôi sẽ không chia tay với anh cậu. Đối với cô mà nói, không phải người nhà họ phó không thể tiếp nhận cô, mà là phó Hàn Tranh không chấp nhận cô. Hiện tại anh không truy cứu quá khứ của cô cũng không có gì phải sợ. Cho dù cha và bà nội vẫn luôn phản đối, thì cũng không được chia tay. Phó thư dịch cường điệu. Nếu cô mà chia tay với anh trai anh ta, thì có khả năng anh trai anh ta sẽ cô độc cả quãng đời còn lại. Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy đáng thương rồi. Ba người đang nói chuyện, bên ngoài chuyển đến tiếng xe dừng lại. Phó thư dịch nghĩ thầm, lúc này không thể nào là mấy người anh trai anh ta trở về. Anh ta sợ là Cố Tư Đình lại dẫn người trở về bắt người, nên lập tức chạy ra khỏi lâu đài để xem xét. Mấy chiếc Hummer dừng lại ở bên ngoài lâu đài cổ. Một đám người ngoại quốc được huấn luyện nghiêm chỉnh từ trên xe bước xuống. Sau đó là Nguyên Sóc bế Tiêu Nguyên Bảo bước xuống. Cùng xuống từ một chiếc xe với anh ta còn có một ông già nước ngoài thân hình cao to. Bởi vì một chân là giả cho nên phải chống gậy đi xuống. Dù vậy trông ông vẫn rất khí thế. Chờ đã, vừa rồi Cố Tư Đình có nói Nguyên Sóc đã dẫn theo Kamal Duran tới Slovakia. Nói như vậy thì đây là cha ruột của chị dâu, ông trùm của nước Ý, Kamal Duran. Nguyên Sóc bế Tiêu Nguyên Bảo qua đây, thầy phó thư dịch hỏi, bên phía mấy người có ổn không? Cố Tư Đình chạy tới làm rối tung hôn lễ của anh trai tôi, chọc bà nội tôi tức tới mức phải vào bệnh viện. Anh nói như thế còn có thể ổn sao? Phó thầy dịch nghĩ đến từng cảnh tượng lúc nãy liền phun ra một bụng tức giận. Nguyên Sóc cùng Kamal Duran liếc nhau một cái, bọn họ vẫn tới chậm. Cố Tư Đình đâu? Chạy rồi, phó thầy dịch đáp. Kamal Duran vội vàng hỏi thăm, Vivi đâu? Ở bên trong. Đối mặt với Kamandoran, Phó Thư Dịch không thể nhiệt tình nổi. Không phải cha của anh ta đã nói hôm nay là ngày đại cát thích hợp kết hôn sao? Giờ thì hay rồi, hôn lễ bị hủy bỏ, bà nội vào bệnh viện. Cố Tư Đình và Kamandoran liên tiếp qua tận đây thăm hỏi. Chỉ mấy giờ ngắn ngủi đã lòng trời lở đất. Kamandoran nghe vậy, chống gậy, nhanh chóng đi vào bên trong lâu đài cổ, đi thẳng tới hội trường nhỏ, nơi tổ chức hôn lễ. Vừa vào lễ đường, liền thấy cô gái đang mặc áo cưới ngồi trong đó, đưa lưng về phía anh ta. Vốn là bước chân vội vàng có chút chậm lại, cẩn thận đi về phía cô, có bóng lưng Tịch Liêu đang ngồi ở kia. Tới khi đến sau lưng cô, ông mới dừng lại. Sau khi đến gần sau lưng cô, đã dừng lại. Nguyên Mộng quay đầu nhìn thoáng qua, vừa nhìn lập tức đứng dậy rời đi. Mới ra khỏi hội trường nhỏ, liền thấy Nguyên Sóc ôm Tiểu Nguyên Bảo. Vừa nghĩ tới mọi chuyện vừa xảy ra, cô ấy chống nạnh của trách. Em nói này, bọn anh làm ăn cái kiểu gì vậy? Nhiều người như vậy mà không thể canh chừng được một Cố Tư Đình sao? Anh ta biết bọn anh trông chừng anh ta, vì thế tạo ra một thủ thuật che mắt. Đến khi bọn anh kịp phản ứng thì đã muộn. Nguyên Sóc bất đắc dĩ nói. Bọn họ thấy Shikiru Hideo thân tín của Cố Tư Đình đi cùng anh ta tới Jilina, cho nên người bọn họ sắp xếp được đi theo. Họ không ngờ là người này chỉ là người mà Cố Tư Đình sắp xếp để rời tầm mắt của bọn họ. Anh ta thì lặng lẽ từ hôn lễ của bọn họ. Hơn nữa, đáng giận hơn chính là ngay cả chuyện Cố Tư Đình gặp chủ nhân của chiếc vòng DC lúc nào bọn họ cũng không biết. Rõ ràng những người anh ta gặp đều có lai lịch rõ ràng, không có điểm khả nghi nào, nên bọn họ tin việc người kia còn chưa xuất hiện. Vì thực sự bị các người hại chết rồi. Nguyên Mộng thở dài. Chỉ mong bà cụ phó có thể qua khỏi. Bằng không, có chuyện gì không hay xảy ra, người nhà họ phó càng không thể chấp nhận Vivi. Người nhà họ phó phản đối à? Nguyên Sóc hỏi. Ngay cả bà cụ phó thương em ấy như vậy, đều nói hủy bỏ hôn lễ, tức giận đến tức nghẽn cơ tim ngã xuống đất, bây giờ còn đang cấp cứu trong bệnh viện. Phó Thăng Anh cũng không cho phép em ấy cùng đi bệnh viện. Anh thử nói xem. Nguyên Mộng phẫn nộ nói. Tuy rằng nhà họ phó có phản ứng như vậy cũng hợp lý, thế nhưng tới cùng Vivi đã làm sai điều gì? Đối mặt với người nhà họ phó, ngay cả chuyện biện giải cho mình một câu cô ấy cũng không có, sợ lại khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt. Cố Tư Đình vẫn như xưa, chưa từng nghĩ cho người khác. Nguyên Sóc thở dài. Anh ta cho rằng khiến nhà họ phó biết cô là người nhà họ Cố, nhà họ phó không thể nào chấp nhận được cô sẽ ngoan ngoãn trở về nhà họ Cố với anh ta.